Đã lâu lắm rồi, ở một vùng đất xa xôi có bốn nhân vật nhỏ bé sinh sống bằng cách đi tìm những miếng format tại một nơi có tên là Mê Cung. Hai trong số đó đánh hơi và nhanh nhẹn là loài chuột, còn chậm chạp và ù lì là những người tí hon. Một sinh vật cũng nhỏ như chuột nhưng có hình dạng và cách suy nghĩ giống như con người bây giờ. Công việc hàng ngày của họ là phải đi vào mê cung rộng lớn để tìm kiếm những miếng format. Format không chỉ là nguồn thức ăn nuôi sống bản thân mà còn là niềm vui, niềm hạnh phúc. Hai chú chuột đánh hơi và nhanh nhẹn chỉ có bộ não đơn giản của loài gặm nhấm nhưng lại có bản năng rất nhanh nhạy và chính xác. Chúng đặc biệt rất thích những miếng format cứng, khó gặm và thường tập trung tìm kiếm loại format này. Trong khi đó, chậm chạp và ù lì thường sử dụng trí thông minh vốn có của loài người, lòng đầy niềm tin và tình cảm, lại thích đi tìm một loại format đặc biệt mà họ tin là sẽ đem lại cho mình sự thành đạt và hạnh phúc. Tuy có sự khác biệt như thế, nhưng bọn họ đều có một điểm chung. Mỗi sớm tinh mơ, tất cả đều thức dậy, mặc quần áo thể thao, xỏ giày vào, ra khỏi nhà và chạy đến mê cung để tìm kiếm những miếng format yêu thích của mình. Mê cung giống như một trận đồ khổng lồ với vô số những lối đi và những căn phòng như ngõ ngách. Có nơi chứa đầy những miếng format thơm ngon, nhưng cũng có nhiều ngõ ngách trống rỗng, tối tăm và những con đường cụt chẳng dẫn đến đâu cả. Đó là một nơi rất dễ bị lạc lối. Tuy nhiên, ẩn chứa trong mê cung là những bí mật cho một cuộc sống tốt đẹp dành cho những ai mạnh dạn tìm ra lối đi của mình. Các chú chuột đánh hơi nhanh nhẹn thường sử dụng những cách thử thật đơn giản, có hay không, để tìm kiếm những miếng format. Đầu tiên, chúng chạy vào một mê lộ. Nếu không tìm thấy gì ở trong đó, thì chúng sẽ quay trở ra và chạy vào một lối khác. Chúng ghi nhớ tất cả những khu vực nào không có format và ngay lập tức rẽ sang một con đường mới. Đánh hơi thường dùng chiếc mũi cực kỳ thính của mình để nhắm đến hướng nào có miếng format, còn nhanh nhẹn thì lại thích cắm đầu chạy thật nhanh. Có lúc chúng bị lạc đường và va đầu vào tường, nhưng không sao cả, chẳng bao lâu sau chúng cũng tìm được lối đi của mình. Như các chú chuột, hai người tí hon chậm chạp và ù lì cũng dùng khả năng tư duy của mình và biết rút kinh nghiệm từ các sai lầm của họ đã trải qua. Tuy nhiên, hầu như họ chỉ dựa vào bộ não và cảm xúc phức tạp của mình để nghĩ ra toàn là những chuyện rắc rối trong khi đi tìm format. Cũng có khi họ tìm được format, nhưng cũng có lúc niềm tin và cảm xúc của con người đã lấn át và chi phối họ, khiến họ nhìn nhận sự việc thiếu khách quan. Chính điều đó đã làm cho cuộc sống trong mê cung trở nên phức tạp và ngày càng thêm thách thức. Nhưng dẫu sao, một ngày nọ, đánh hơi, nhanh nhẹn, chậm chạp và ù lì, bằng cách riêng của mình đều tìm thấy điều mà họ tìm kiếm. Ai cũng tìm được một loại format mà mình yêu thích, hoặc format P làm ở cuối mê lộ. Kể từ đó trở đi, cứ mỗi sáng các chú chuột và hai người tí hon lại mặc đồ thể thao và chạy một mạch về hướng kho format P. Chỉ trong vài ngày, cả bốn đều đã có thể tìm cho mình một con đường riêng để đi đến kho format P nhanh nhất. Đánh hơi và nhanh nhẹn ngày ngày vẫn dậy sớm, chạy vào mê cung theo một lộ trình quen thuộc. Đến nơi, hai chú cởi giày ra, cột lại với nhau rồi đeo lên cổ để có thể nhanh chóng mang vào khi cần thiết. Xong xuôi đâu đấy, bọn chúng bắt đầu đánh chén format một cách ngon lành. Thoạt đầu, chậm chạp và ù lì cũng chạy vào mê cung để thưởng thức những miếng format tươi mới, thơm phức đang đợi họ trong kho. Nhưng sau một thời gian, những con người tí hon này bắt đầu thay đổi. Mỗi ngày, chậm chạp và ù lì lại dậy muộn hơn một chút, mặc quần áo chậm hơn một chút và thong thả đi bộ đến kho format P. Có gì mà phải vội chứ? Giờ đây họ đã biết những miếng format đang ở đâu và con đường nào sẽ dẫn đến đó. Cuộc sống thật là bình an. Họ cũng chẳng bận tâm gì đến chuyện những miếng format đó từ đâu ra hay ai đã để nó ở đó. Họ cứ đi ninh rằng những miếng format đã và sẽ còn ở đó, không cần phải suy nghĩ gì thêm. Ngay khi chậm chạp và ù lì đến kho format P vào mỗi buổi sáng như thế, họ cứ rề rà như đang ở nhà mình vậy. Cả hai treo quần áo lên, cởi giày ra và bắt đầu thưởng thức format. Tâm trạng của họ lúc này thật dễ chịu vì đã tìm thấy những miếng format ngon lành. Thật tuyệt, ù lì nói. Ở đây có đủ format cho chúng ta ăn suốt cả đời ấy chứ, chẳng phải lo nghĩ gì, sướng thật. Những con người tí hon cảm thấy vô cùng hạnh phúc và mãn nguyện, cuộc sống của họ giờ đây thật an toàn. Chẳng bao lâu sau, cả chậm chạp và ù lì đều nghĩ rằng những miếng format họ tìm thấy ở kho format P là format của riêng họ, cái kho rộng lớn đến nỗi họ quyết định rời hẳn nhà về đó và bắt đầu một cuộc sống mới. Để làm cho không khí ở kho format P này trở nên ấm cúng và thân thuộc như ở chính nhà mình, chậm chạp và ù lì trang trí lên những bức tường xung quanh kho format các câu châm ngôn. Thậm chí họ còn vẽ cả những bức tranh về những miếng format để có thể chiêm ngưỡng những bức tranh hấp dẫn đó. Trong số đó có một câu là: format là hạnh phúc, là ý nghĩa cuộc sống của chúng ta. Thỉnh thoảng, chậm chạp và ù lì còn mời bạn bè đến chơi và khoe những miếng format ngon lành và thơm phức của mình ở kho format P. Họ tự hào nói: kho format này thật là tuyệt phải không các bạn? Có lúc họ rộng lượng chia cho bạn bè vài miếng, nhưng có lúc thì không. Chúng ta xứng đáng có được những miếng format này, ù lì tự công nhận. Chúng ta đã phải vất vả chạy đi tìm khắp nơi, phải chăm chỉ lắm mới tìm thấy chúng cơ mà. Nói xong, chúng ta bốc một miếng format thật to và bỏ vào miệng nhai ngon lành, nhắm mắt lại và thưởng thức. Sau đó, như mọi khi, ù lì nằm xuống và đánh một giấc ngon lành. Và cứ mỗi tối, những người tí hon lại ì ạch trở về tổ ấm của mình với cái bụng căng đầy toàn những format, để rồi ngày hôm sau họ lại ung dung đi đến chỗ cũ để tiếp tục thưởng thức, hưởng thụ. Và rồi lòng tin của Chậm Chạp và Ú Lì nhanh chóng biến thành tính tự mãn. Họ hài lòng và yên chí với những gì mình đang có, và chẳng thèm để tâm đến bất kỳ điều gì đang xảy ra. Trong khi đó, Đánh Hơi và Nhanh Nhẹn vẫn tuân theo một thói quen ban đầu của mình. Chúng chạy đến kho từ sáng sớm, rồi liên tục đánh hơi, sục sạo khắp nơi, chạy quanh tất cả các miếng format ở kho format P để xem có điều gì khác so với ngày hôm qua hay không. Sau khi yên tâm là không có chuyện gì xảy ra, chúng mới ngồi xuống và bắt đầu gặm những miếng format. Mọi chuyện cứ diễn ra như thế cho đến một ngày. Như thường lệ, sớm hôm ấy, Đánh Hơi và Nhanh Nhẹn chạy tới kho format P và bỗng phát hiện thấy không còn một chút format nào trong kho nữa. Hai chú chuột hơi bất ngờ nhưng không hề lúng túng, bởi mỗi ngày trôi qua chúng đã nhận thấy rằng nguồn format đang dần dần bị vơi đi, và chúng đã có linh cảm rằng cái ngày này không sớm thì muộn thế nào rồi cũng sẽ đến. Nhưng không ngờ điều đó lại xảy ra quá sớm, và chúng đã chuẩn bị tinh thần cho điều không thể tránh khỏi này. Với bản năng của mình, chúng biết sẽ phải làm gì. Đánh Hơi và Nhanh Nhẹn nhìn vào kho format trống trơn rồi nhìn nhau, nhanh chóng tháo đôi giày thể thao vẫn đeo sẵn trên cổ xuống, mang vào chân, cột dây lại và sẵn sàng. Các chú chuột không quen phân tích quá sâu vào một vấn đề. Đối với chúng thì vấn đề đó chẳng có gì là ghê gớm. Và cách giải quyết vấn đề thật là đơn giản. Kho format P giờ đây đã thay đổi. Và thế là chúng cũng quyết định và nhanh chóng tìm ra cách thích ứng với điều đó. Cả hai nhìn ra ngoài mê lộ, Đánh Hơi hếch mũi lên, khịt mũi ngửi ngửi và cố gắng theo đuổi Nhanh Nhẹn để nhanh chóng chạy vào mê cung. Chúng mau chóng tìm thấy cảm hứng để đi tìm kho format mới. Vài giờ sau, cũng như mọi ngày, Chậm Chạp và Ú Lì lục đục đi đến kho format P quen thuộc. Họ đã không để ý rằng những miếng format đang vơi đi từng ngày và vẫn cứ đi nhanh rằng kho format P không bao giờ hết. Cả hai đều chưa chuẩn bị gì cho những điều sắp hiện ra trước mắt của mình. Cái gì thế này? Không còn miếng format nào? Sao không còn miếng format nào hết vậy? Ú Lì gào lên hốt hoảng. Và anh chàng cứ tiếp tục la hét. Không còn một chút format nào cho chúng ta nữa hay sao? Tại sao lại có thể như thế được? Anh chàng làm như thể cứ la thật to lên sẽ khiến ai đó động lòng mang trả lại kho format về chỗ cũ. Không còn một chút format nào nữa hay sao? Thật sự là không còn một tí format nào sao? Những miếng format của chúng ta đâu rồi? Cậu ta gào lên thật thảm thiết. Ai đã lấy format của tôi? Cuối cùng cậu ta chống hai tay lên hông, mặt đỏ phừng phừng rồi lên. Thế này thì còn gì để nói chứ? Đúng là trời không có mắt. Chậm Chạp chỉ biết lắc đầu, không tin nổi những gì đang xảy ra trước mắt mình. Cậu ta cũng vậy, chắc mẩm rằng những miếng format sẽ còn mãi mãi ở kho format P. Cậu ta đứng ngây ra như trời trồng vì không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Trong khi đó, Ú Lì vẫn cứ lớn tiếng la lối, nhưng Chậm Chạp lại không muốn nghe. Cậu lấy hai tay bịt lỗ tai lại và không muốn chấp nhận cái thực tế quá phũ phàng này, nên không muốn cảm nhận hay không muốn nghe thấy gì hết. Phản ứng của hai con người tí hon này thật dễ hiểu, bởi vì họ kiếm được kho format P này đâu có gì dễ dàng, và đối với họ, miếng format đâu chỉ là để đáp ứng nhu cầu nuôi sống của bản thân hàng ngày, nó còn là hạnh phúc của cuộc sống, là sự an nhàn, thanh thản trong lòng. Tại sao từ trước đến nay có mà bây giờ lại không? Chiếm được những miếng format ưa thích của mình chính là điều mà Ú Lì và Chậm Chạp nghĩ rằng mình cần có để đạt được hạnh phúc. Tùy theo sở thích của mình, mỗi người trong bọn họ nhìn nhận những miếng format với một ý nghĩa riêng cho cuộc sống của mình. Đối với một số người, tìm thấy những miếng format đồng nghĩa với chuyện có vật chất, có củ cải trong tay. Đối với những người khác thì đó là một tình yêu đẹp, sức khỏe tốt hay một đời sống tinh thần phong phú, dễ chịu, phù hợp với mình. Chậm Chạp nghĩ rằng tất cả những miếng format có ý nghĩa của một cuộc sống an toàn, có một gia đình thân yêu, được sống trong một ngôi nhà nhỏ ấm cúng, dễ chịu ở đại lộ format Anh. Còn với Ú Lì thì có được format đó là có được miếng format vĩ đại nhất, cũng đồng nghĩa với việc làm chủ một ngôi nhà rộng lớn ở ngọn đồi format Pháp. Bởi những miếng format có một ý nghĩa rất quan trọng nên cả hai đã phải mất nhiều thời giờ để nhìn nhận thực tế. Những gì mà bộ não phức tạp của họ mách bảo lúc này là tìm kiếm xung quanh kho format P để xem thật sự là những miếng format đã mất hẳn hay chưa. Trong lúc Đánh Hơi và Nhanh Nhẹn đã nhanh chóng lên đường đi tìm kho format mới thì Chậm Chạp và Ú Lì vẫn còn tiếp tục Chậm Chạp và Ú Lì, không làm gì mới cả. Họ vẫn tiếp tục than vãn và nguyền rủa những bất công bỗng đâu đã ập xuống đầu họ. Ú Lì bắt đầu thấy chán nản và tuyệt vọng. Bao nhiêu dự định tốt đẹp cho tương lai của cậu đã đặt cả vào kho format P này. Thế mà... Hai chàng tí hon không thể tin nổi, làm sao chuyện này có thể xảy ra được cơ chứ? Không ai báo trước với họ một lời nào. Không thể được. Sao cuộc sống lại bất công đến thế? Họ có đáng bị đối xử như vậy không? Mọi chuyện không thể và không đáng xảy ra như thế này. Đêm hôm đó, Chậm Chạp và Ú Lì trở về nhà với cái bụng đói meo, cùng với nỗi thất vọng tràn trề. Trước khi ra về, Chậm Chạp viết lên tường. Miếng format càng quan trọng bao nhiêu thì người ta càng muốn giữ chặt nó bấy nhiêu.